Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra sờ lên đó, phát hiện khóa dây kéo của bộ lễ phục đã mất tích không thấy đâu nữa rồi. Sắc mặt của Vạn Dục Ninh đã khó coi đến cực điểm. Hứa Tình Thâm, cô không biết xấu hổ. Tôi không biết xấu hổ thế nào cơ? Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại. Cô cứ như vậy mà hoài nghi chồng sắp cưới của mình và tôi có gian tình à? Cô ăn mặc như vậy mà ở trong phòng nghỉ của tôi, cô bảo tôi làm thế nào mà không nghi ngờ chứ? Hai tay Hứa Tình Thâm giữ chặt vạt sau của lễ phục, Tưởng Viễn Chu không nói một lời, cởi áo vest xuống rồi phủ lên đầu vai cô. Đi thôi. Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. Vạn tiểu thư, Vạn tiểu thư. Ai đó? Phương tiên sinh đang tìm cô khắp nơi. Sắc mặt của Vạn Dục Ninh vẫn căng thẳng như cũ, cô ta sải bước đi tới, mở cửa ra rồi rời khỏi phòng nghỉ. Hứa Tình Thâm giấu mình trong chiếc áo vest của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt đẹp trai bị phủ một lớp tối tăm thăm thẳm. Nếu tôi không tới tìm em, có phải em định trốn mãi ở đây đúng không? Anh nhất định sẽ tới tìm tôi mà, chắc anh không đến nỗi, ngay cả tôi mất tích cũng không biết đấy chứ. Tưởng Viễn Chu nắm bả vai của cô, ôm cô đi ra ngoài. Mới vừa quay trở lại phòng tiệc, bọn họ liền được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Phương Thành cầm một cái bánh kem hình trái tim lớn chừng bàn tay đưa về phía Vạn Dục Ninh. Vẻ mặt của Vạn Dục Ninh so với thái độ mới vừa rồi tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác nhau. Anh biến mất lâu như vậy chính là vì muốn tặng cho em cái này sao? Trong khách sạn này ở tầng 16 có cửa hàng làm bánh kem rất nổi tiếng. Anh đặt người ta làm ngay để tặng cho em, có thích không? Hứa Tình Thâm nâng mắt nhìn lên. Phương Thành này nói dối cũng quá lưu loát đi, sắc mặt không hề thay đổi. Nếu không phải lúc đó cô đang ở tại chỗ thì thiếu chút nữa cô cũng tin sái cổ rồi. Hứa Tình Thâm biết rằng Vạn Dục Ninh tìm kiếm khắp nơi không thấy bóng dáng của Phương Thành đâu, nhất định sẽ tìm tới phòng nghỉ. Vì vậy cô nhanh chóng bảo Phương Minh Khôn đỡ anh rời đi. Dây kéo của lễ phục là do cô tự làm hỏng. Đối với năng lực gặp nguy mà không rối loạn này, chính cô còn phải tự bội phục bản thân mình. Khuôn mặt của Vạn Dục Ninh tràn ngập vẻ hạnh phúc. Em rất thích. Phương Thành khẽ mỉm cười, kéo tay của cô ta đi về phía trước. Tưởng Viễn Chu liếc sang Hứa Tình Thâm ở bên cạnh. Có muốn đi về không? Muốn, nhưng mà điện thoại di động của tôi vẫn còn ở trên bàn. Hai người đi tới trước chỗ ngồi ban nãy, Vạn Dục Ninh đang đứng ở cách đó không xa. Cô ta đạp đôi giày cao gót, bước tới phía sau lưng Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu buông cánh tay đang ôm cô ra, nghiêng người với lấy điện thoại di động của Hứa Tình Thâm. Vạn Dục Ninh giơ tay túm lấy chiếc áo vest, sau đó đột ngột giật xuống. Hứa Tình Thâm chỉ cảm thấy phần lưng của mình bỗng nhiên lạnh lẽo. Theo bản năng, cô không che chắn sau lưng mà lại dùng hai tay ôm lấy ngực mình. Trong đám người, không biết là ai đã hét lên một tiếng. Tưởng Viễn Chu còn phản ứng nhanh hơn so với Hứa Tình Thâm. Anh tiến bước lên trước, từ đằng sau dứt khoát ôm lấy Hứa Tình Thâm, để phần lưng của cô dán chặt vào lồng ngực của mình. Vạn Dục Ninh nâng cao chân mày. Hứa tiểu thư, đây là cách ăn mặc mới lạ gì của cô thế? Tôi thật sự phải học hỏi cô một chút mới được. Phương Thành bước nhanh đi tới, giơ tay đẩy lại bàn tay của Vạn Dục Ninh. Gây rối gì vậy? Cũng không thử nhìn xem hôm nay là ngày gì. Vạn Dục Ninh mím chặt cánh môi, thấy trong từng ánh mắt đang nhìn qua đây tràn đầy vẻ tò mò và hứng thú. Tầm mắt của Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào cô ta, trông cũng không phải là loại dễ bắt nạt. Có người nhặt chiếc áo vest trên mặt đất lên trả lại cho Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh hử lạnh một tiếng. Ai cần anh lo chuyện bao đồng như vậy? Anh là con chó của Tưởng Viễn Chu à? Dục Ninh. Cho dù Phương Thành có muốn bịt miệng của Vạn Dục Ninh lại cũng không còn kịp nữa. Tiểu thư nhà họ Vạn mà nói ra được những lời này thật sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tưởng Viễn Chu cầm chiếc áo vest khoác lại lên đầu vai Hứa Tình Thâm, sau đó để cô ngồi xuống ghế. Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh không chớp một cái. Muốn gây sự đúng không? Có muốn tôi chơi với cô không? Viễn Chu, đừng chấp nhặt nó. Vạn Hâm Tằng thấy ồn ào vội vàng chạy tới đây, sau đó liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm đang ngồi. Tính tình của Dục Ninh không tốt, cháu cũng biết mà. Hôm nay bao nhiêu khách khứa quan trọng đều đang ở đây, cháu nể mặt bác Vạn đi. Vạn Dục Ninh cũng ý thức được tối nay không phải là thời cơ để cô ta làm to chuyện. Nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vào từng hành động nhỏ nhặt của cô ta. Tưởng Viễn Chu đem sự tức giận thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Vậy thì tốt, xin lỗi cô ấy đi. Vạn Dục Ninh nhất thời không phản ứng kịp, một hồi lâu sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net